Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, chương 57, Đông. Canh thứ 3, Tiểu Hades, cái kia là tiếng thương a. Sau lưng thanh âm Mana cũng nghe được. Nàng hơi khẩn trương cắn cắn ngón tay của mình. Cho tới bây giờ cũng chỉ là cuộc sống yên tĩnh lấy Mana. Gặp phải loại này có chuyện xảy ra sau đó, hoàn toàn liền là một bộ không biết làm sao bộ dạng. Chúng ta đi nhanh đi, chuyện không liên quan tới chúng ta. Nghe sau lưng tiếng thương đang nhanh chóng tiếp cận, Hades vội vã lôi kéo Mana tay hướng về phía trước chạy thật nhanh lấy. Nơi đây được cho hoang vu người ở, làm cho một loại cực kỳ thích hợp diệt khẩu địa phương. Nếu như bị liên lụy vào phía sau chiến trường, nói không chừng sẽ chọc tới phiền toái không cần thiết. Kỳ thực muốn nói Hades không hiếu kỳ phía sau xảy ra chuyện gì, đó là không có khả năng. Chỉ bất quá hắn hiện tại bởi vì linh hồn nguyên nhân, tinh thần lực và thiên phú đều đã không cách nào sử dụng. Ở như vậy tình huống bên dưới, tuy là hắn tự tin có thể sử dụng thân thể lực lượng giải quyết đại bộ phận vấn đề, nhưng là hiện tại Mana ở bên cạnh mình, viên đạn có thể không phải trưởng con mắt. Hắn sợ quấn vào một chút phiền toái sự tình về sau sẽ để cho Mana bị địch nhân lầm thương tổn đến. Hai người lôi kéo tay nhanh chóng chạy, chờ mong có thể nhanh chóng chạy ra loại này không giải thích được sự kiện phạm vi. Đáng tiếc bởi vì Mana tốc độ quan hệ, sau lưng tiếng thương đang dần dần tiếp theo, xem ra chỉ có thể trước tránh một chút. Hy vọng không phải đụng tới quy ở quét sạch phần tử kinh khủng các loại. Hades lôi kéo Mana, mượn còn chưa rơi xuống chiều tà dư huy ở bốn phía nhìn một chút. Phong thụ lâm bên ngoài liên tiếp một mảnh bãi cỏ. May mắn bên cạnh hơi xa một chút địa phương có một xây một nửa phòng nhỏ. Xem ra là chuẩn bị xây cho chăm sóc rừng cây nhân viên công tác dùng để nghỉ ngơi. Hắn vội vã nhất chuyển phương hướng lôi kéo Mana đi tới trong phòng nhỏ. Nha, trước ở chỗ này tránh một chút a. Đợi sau lưng sự tình qua đi về sau chúng ta lại đi ra. Hades hướng về phía thở hổn hển Mana cười cười. Chấn định như thường thần tình lập tức để Mana tâm tình khẩn trương bình tĩnh trở lại. Căn này phòng nhỏ con dựng một cái đại thể giàn giáo. Cửa sổ cùng mặt tường cũng không có lắp đặt thiết bị. Thế nhưng nếu như dùng để tránh né lời của hai người vẫn là được rồi. Phía sau không sẽ là quân đội đang cùng phần tử kinh khủng trong lúc đó giao chiến a. Mana thò đầu ra nhìn một chút phía sau. Lúc này tiếng thương càng ngày càng đến gần. Hades sợ Mana sẽ bị ngộ thương, vội vã lôi nàng một cái. Bất quá hắn chính mình cũng rất tò mò, cho nên nhìn bên ngoài liếc mắt. Hades thị lực phi thường tốt, cái nhìn này lập tức liền đem xa xa tình huống thấy thất thất bát bát. Một đám ăn mặc bạch sắc đồng phục tác chiến quân nhân đang đuổi bắt một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương. Bé gái đi theo phía sau hình một vòng tròn trang bị cơ giới. Lúc này đang dùng bị đổi cất ở trên người súng ống hướng về phía sau lưng quân nhân hình thành hỏa lực áp chế đến giúp đỡ tiểu cô nương cùng truy binh phía sau kéo dài khoảng cách. Gì? Hades sợ ồ lên một tiếng, bởi vì bé gái khuôn mặt hắn cảm giác rất quen thuộc. Tiểu cô nương bọn lính phía sau dường như không nhịn được. Có một sĩ binh xuất ra bộ đàm hò hét vài tiếng sau đó. Rút ra bên hông một khỏa lựu đạn, hướng về phía bé gái phương hướng đầu ném qua. Oanh, kèm theo một hồi hỏa quang cùng bừng nổ tung. Cái kia miếng lựu đạn ở sau lưng cô bé xa xa nổ tung. Tiểu cô nương nhẹ nhàng thân thể, bị một hồi nổ tung khí lãng gợi lên được tè ngã xuống đất. Bất quá cái này còn không là nguy hiểm nhất. Làm nàng bò sau khi thức dậy, phát hiện mình sau lưng trang bị cơ giới cũng tè ngã xuống đất. Hình tròn trên thân thể lóe một ít điện Hibana, xem ra là bị mới vừa trận kia vụ nổ tác động đến rồi. phi cái kia le, tiểu cô nương kêu lên một tiếng sợ hãi. Nếu như không có cái kia trang bị cơ giới, đối với phía sau đuổi bắt binh lính của nàng hình thành hỏa lực áp chế, nàng không có khả năng có thể lực có thể chạy thắng phía sau đám kia thành niên binh sĩ. Ở ném ra lựu đạn trong lúc vô tình tạc phá hủy trang bị cơ giới sau đó, sau lưng cô bé sĩ binh đang nhanh chóng tiếp theo nàng. Phi cái kia le, Hades đang ngưng thần lắng nghe thời điểm, loáng thoáng nghe được cái kia tiểu cô nương gọi là mấy chữ này. Kết hợp với nàng có chút quen thuộc khuôn mặt, bé gái thân phận trên cơ bản liền hô chi dục xuất nàng liền là lúc sau funeral Palo thiên tài. Hacker đông, không ngờ tới nàng hiện tại đã bị quy đuổi bắt sao? Nhưng là rõ ràng funeral Palo cũng không có thành lập. Tuy là Hades đối với vấn đề này phi thường nghi hoặc, thế nhưng xa xa đông tình huống đã vô cùng nguy hiểm. Vài cái quy đám binh sĩ đang cách nàng càng ngày càng gần. Mana, ta đi ra ngoài một chút, người trước ở chỗ này giấu kỹ, ngàn vạn lần không nên đi ra. Hades hướng về phía Mana nói một câu sau đó, thân ảnh ở Mana còn chưa kịp phản ứng tình huống bên dưới liền xông ra ngoài. Tiểu Hades, Mana nhìn Hades bóng lưng kêu lên một tiếng sợ hãi. Sau đó cư nhiên liều mạng cũng chạy theo đi ra ngoài. Hades đã nhận ra phía sau Mana động tác, bước chân dừng lại sau đó đang muốn quay đầu đem Mana cho kéo trở về. Thế nhưng xa xa chứng kiến hai người đám binh sĩ đã dừng bước lại, đồng thời đem miệng súng lạc hướng bọn họ bên này. Có một sĩ binh còn hướng Hades Kazuma danh mở mấy phát. Tuy là mấy ngàn mét khoảng cách xa, trên cơ bản không phải lại bởi vì đạn lạc quan hệ mà để Mana thụ thương. Thế nhưng Hades trong lòng vẫn là rất gấp gáp. Lập tức mà đến chính là một hồi sâu đậm tức giận. Nếu như Mana mới vừa bị thương làm sao bây giờ? Cái ý niệm này cùng nhau, xa xa những binh lính kia cũng đã được quyết định vận mệnh. Hades chân tiêm đang chạy nhanh, dùng sức hướng về phía mặt đất một điểm. Trên mặt đất bị giẫm đến bừng sụp đổ dưới một cái động lớn sau đó. Người của hắn cũng như ra khỏi nòng viên đạn một dạng. Ở có chút mờ tối sắc trời bên trong, hầu như lôi ra tàn ảnh tựa như nhằm phía những cái này quy đám binh sĩ. Lúc đầu không muốn ở Mana trước mặt bộc lộ ra cái gì phi nhân loại hành vi Hades, bởi vì bọn họ hành động này mà buông xuống tất cả lo lắng. Đám binh sĩ kia bị Hades không phải tốc độ của con người chấn được ở một thuấn. Bất quá chung quy bởi vì là quân nhân nguyên nhân, lập tức phản ứng, vội vã dừng bước lại hướng về phía Hades thân ảnh tiếp tục lái. Vương tiền tốt, thương, ngoặc kép. Tương đương hanh, Hades tiếng hừ lạnh đang kịch liệt thương trong tiếng cũng biết tích có thể nghe. Thân ảnh của hắn lần nữa tăng nhanh tốc độ, đón mưa bom bão đạn nửa điểm đều không né tránh. Tay trái chỉ là trên không trung nhanh chóng đong đưa vài cái về sau. Liền dường như chộp được vật gì vậy một dạng, sau đó tay cổ tay hướng về phía đám binh sĩ kia phương hướng run lên. Hades đem bắn về phía hắn viên đạn, không tay sau khi nắm được ném trở về. A, ở Hades cái kia không thuộc về mình tinh chuẩn dưới sự công kích. Nhất thời có mấy cái binh sĩ kêu thảm ngã trên mặt đất. Binh lính còn lại bị biến hóa này lại càng hoảng sợ. Liền tiếng thương đều dừng lại, làm tầm mắt của bọn họ không hẹn mà cùng chuyển tới ngã xuống đất binh sĩ trên người lúc. Lại phát hiện những người này ở giữa trán gian đều có một cái sâu đậm cái động khẩu. Máu tươi đỏ thấm cùng một ít màu trắng óc hòa lẫn từ cái trán chảy ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.